Chương 263, Tứ Linh Chú. Ý nghĩ ra cái đại điện này là tiêu phí nhiều năm xây cất, nền móng đánh vô cùng bền vững, ngay cả xây cất tài liệu cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, ở trong núi sâu khai thác hắc rượu mỏng đá, vô cùng chịu nhiệt độ cao cùng nghiêm hàn, cho dù là phổ thông ảnh cấp cao thủ ở trong đó giao thủ, cũng rất khó đối với loại này nham thạch sinh ra thực chất tính thương tổn. Cũng là bởi vì loại này đặc tính, hắc rượu mỏng đá bị các đại nhẫn tộc hoang nền, Uchiha gia cùng sẻn dù gia tộc sẽ đại sảnh, cũng là áp dụng loại tài liệu này. Nhưng bây giờ, chính là chỗ này cứng rắn dị thường đại sảnh, cũng ở đây nhận thuật uy lực cực lớn xuống bắt đầu tan vỡ, chống đỡ đại sảnh ta mở cái bản lòng trụ dẫn đầu sổ đổ, ngay sau đó là thương khung đỉnh điện. Hắc viêm cùng lôi đỉnh đan vào lẫn nhau, hơn nữa bên trong đại sảnh rất nhiều cao thủ nhận thuật uy lực, trong tiếng ầm ầm, đại điện ái mộ, che trời bụi mù dâng lên. Trong chiến đấu mọi người vô ý lại chém giết, liền vội vàng né tránh hạ xuống cự nham. Phi đem không cẩn thận rơi vào trong miệng cho bụi phun ra, ghen run run thân thể đứng dậy, bên ngoài thân che lấp nửa khô lâu trên người hư ảnh, giúp hắn ngăn cản hạ xuống đá vụn. Dưới người là Uzumaki Mito, cũng bị hắn dùng sở sạ nô bao phủ, đỏ mặt nói, hỗn đản, khác đột nhiên nhào lên A ghen liếc nàng một cái, hư nhẹ nói, chó cắn lã động tân, không thức hảo nhân tâm. Vì vậy ủ rủ mạ kỳ mi tô thì càng khí, nàng không biết Lữ Đồng Tân là ai, tuy nhiên lại không trở ngại nàng nghe hiểu, mục đích lẩu hung chỉ nhìn en, quai hàm trực tiếp liền gồ lên đến, nếu như không phải là tại chiến trường, nàng liền muốn nhào tới cắn hắn. Ai cho ngươi đến rút, mấy cái loạn thạch mà thôi, ta giàu gì là một tinh anh thượng nhẫn, chẳng lẽ không tránh nổi qua sao? Ghen treo chọc một câu, tiểu vội vàng tình hồn, bây giờ còn cùng y ní hạ dệ ạ kỳ dạ đang liều mạng đây. Loại thời điểm này cũng không thể thời gian dài phân thần. Mà theo đại sảnh sụp đổ, rộng lớn sân bất minh sở dĩ bên trong tiểu gia tộc nhẫn giả rối rít trợn mắt hốc mồm, không hiểu phát sinh cái gì. Lần này tới là ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ dạ chúc thọ rất nhiều người, có thể đi vào đại sảnh cũng chỉ có những đại tộc đó thành viên. Mà bên trong chém giết, trên thực tế cũng không kéo dài quá lâu, liền bị ghen cùng ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ dạ một chiêu đụng nhau đem đại sảnh lật. Tại bọn họ thượng vị minh trắng tình huống gì thời điểm, bụi mù không tán, một cái tay cầm tấn thiết côn cự nhân khua tay trong tay trường côn, kịch liệt trả cờ dạ lưu động xuống, mỗi nhất kích đều tựa như muốn khai sơn liệt thạch, ở đại sảnh ngã xuống địa phương giống như một cái viễn cổ cự nhân. Là ạ kỳ mì trịa nhất tộc tộc trưởng, hắn đi vào thời điểm ta nhìn thấy, hắn đang cùng ai động thủ một vị bên trong các gia tộc thượng nhẫn tinh mắt, kinh hô. Ảnh bí thuật. Ảnh tử mô phảng thuật bay tán loạn hắc ảnh ngang dọc, quấn quanh bên trong đuổi theo một đạo gần như nhìn không thấy bóng dáng, thỉnh thoảng sẽ còn phân ra mấy đạo, liên tiếp đến bên cạnh y nì ra tinh anh thượng nhẫn, thuận tiện đem giải quyết. Trời ạ, không riêng gì ạ ký mì trịa tộc trưởng, còn có nạ giả tộc trưởng, chẳng lẽ cùng bọn họ động thủ là y nì tộc trưởng không đúng, còn có săn tộc trưởng, y nô xịp chỗ liên thủ đang cùng ai động thủ. Nhẫn thuật uy lực cực lớn bạo phát. Nạ dạ tộc trưởng một bên điều khiển chính mình bóng dáng, một bên phân tâm đạo, tìm tới sao, xa rủ tổ bì tèn mệ tên kia ở đâu. Dạ mã nạ cả tộc trưởng nhắm hai mắt, cường đại cảm chi năng lực phát ra, tìm đến đối phương trả cờ dạ, đột nhiên mở mắt, vội vàng nói, lòng đất. Thổ đột, thổ thạch bạo phá mau tránh ra thét một tiếng kinh hãi, ý nổ xịp chỗ ba người đồng thời né tránh, bên kia một mực tránh né bóng dáng ý nụt sủ cả tộc trưởng nành cười một tiếng. Thừa dịp sát na liền vội vàng xuất thủ. Bí thuật, thiên song nha thổ độn phối hợp hạ xuống từ trên trời long quyển, tùy ý xé nát đập vào mắt hết thảy, hiện chứa NG tạo thành cực kỳ đồ sộ một màn, phảng phất thông thiên long quyển cuốn lên không biết bao nhiêu bùn đất, tiếp thiên liên địa. Hiện chứa NG giống như động đất cùng long quyển tới đông đủ. Là xạ dù tô bị tộc trưởng cùng y nổ sủ cả tộc trưởng, lại là bọn họ đang cùng y nổ xịp chỗ tranh đấu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ý nỉ tộc trưởng đây phong ấn thuật, la thiên vong hỏa đột, trao hảo viêm hoa ý nỉ bí thuật, vẽ, thần thú bạch hổ ý nỉ bí thuật, liệt diễm bay lên không trung đang ở những nỉ dạ này tìm ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ tung tích thời điểm. Các nơi nhận thuật cũng đồng thời bạo phát, ủ chi hạ cả nỉ ô si, ủ dù mạ kỳ chuẩn ảnh, ý nỉ các bình, ý nỉ rổ si ạ kỳ dạ thân ảnh đồng thời xuất hiện. Là ủ chi hạ nhất tộc. U dù mạ kỳ nhất tộc cùng ý nì ra hai vị trưởng lão tại động thủ. Vây xem các nì giả đã chấn kinh tột đỉnh, trong ngày thường khó gặp cao thủ bây giờ ra tay đánh nhau, uy lực mạnh mẽ nhận thuật cùng bí thuật bị bọn họ tiện tay bóp đến, để cho bọn họ sinh ra một loại mộng cảnh cảm giác. Nhưng này còn xa chưa kết thúc, một đạo người mặc y ní bạch bảo thân ảnh phóng lên cao, hai tay đều cầm đỏ, trắng, thanh, tím bốn loại phụ chú, theo trong miệng bất minh sở di âm thanh ngâm sướng, không gian sinh ra một loại khó tả biến hóa. Tứ linh chú, lục thân y ní hạ dệ ạ kỳ dạ dương mắt lạnh leo phía dưới ghen, đôi tay nhẹ vây đang lúc, hắn mạnh nhất bí thuật chi vừa đã xuất thủ, phụ chú vô hy tự cháy, không gian bắt đầu rung động kịch liệt. Huyền như thần linh tiếng gầm gừ ở bên cạnh hắn vang lên, đủ loại thuộc tính trả cờ dạ tề tụ, ngưng tụ thành chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ tứ linh hình tượng, mỗi một âm thanh cũng dẫn động tới người nội tâm hoảng sợ. Phía dưới, có thực lực chưa đủ trung nhẫn gào thét bi thương một tiếng, ôm đầu ngồi xuống, bịt lấy lô thai lăn lộn đầy đất, lỗ mũi, song nhĩ, hai mắt, khỏe miệng đồng thời có một vòi máu tươi tràn ra. Ngay cả thực lực 340 không tệ thượng nhẫn, cũng một trận bực mình, khí huyết dâng trào, có một loại nghĩ hộp máu xung động. Là ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ tứ linh chú, lão này điên sao. Thoáng qua vừa mới xạ rủ tô bị cùng ý nột sủ cả lượng tộc trưởng thảo luận ý nổ xịp trộ đồng thời ngẩng đầu, nhìn giữa không trung thật giống như thần để ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ, sắc mặt vô cùng khó coi. Mà phía dưới, ghen mạn dệ kỳ ú điên cuồng xoay tròn, hắn là đối phương mục tiêu chủ yếu. Tự nhiên lớn nhất có thể cảm nhận được chiêu này uy lực, không chút nào khen giảng, đây là tới đến cái thế giới này đến nay, cho hắn khí tức nguy hiểm nặng nhất một loại nhẫn thuật. Có lẽ xưng là nhẫn thuật cũng không đúng lắm, bởi vì đối phương lộ ra thả ra phương thức cùng nhẫn thuật có không nhỏ khác biệt, tuy nhiên hỏa ảnh thế giới thiên kỳ bách quái, liền ghen biết trừ nhẫn thuật bên ngoài còn có tiên thuật loại này tự lục đạo thời kỳ lưu truyền tới nay cổ lao gia tộc. Có chút đặc thù truyền thừa hoàn toàn có thể lý giải. Ít nhất đối phương dùng hay lại là trả cơ dạ. Tứ linh chú, trời ạ, là tứ linh chú, chúng ta vẫn còn ở bên giữa y đâu rồi y, hạ dệ ạ kỳ dạ tộc trưởng rốt cuộc muốn làm gì, hắn nghĩ đem chúng ta sở hữu cũng giết sao có nam phương bên trong các gia tộc tộc trưởng nhận ra chiêu này, mặt đầy hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi xoay người trốn ra phía ngoài qua.